Gì vậy Ly, có gì hả con? Bé Ly giúp tôi xếp lại mền. Con bé lấy bộ áo dài màu hồng cánh sen bằng lụa đưa cho tôi. Nó nói, bà biểu mợ thay con xuống nhà. Khách người ta sắp tới rồi. CSS, tôi quên mất là chiều má chồng tôi nói làm tiệc ra mắt bà con gì đó. Tôi mệt quá nên ngủ một giấc như CSS luôn. Hôm qua sợ quá có ngủ được chút nào đâu. Đang lật đật ngồi dậy, lại nghe bé Ly ủ rũ. Nói, con thiệt thương mợ ghê. Tôi tò mò không hiểu sao con bé lại nói vậy. Nên hỏi, sao con thương mợ, mợ mới gặp con mà. Bộ có chuyện gì hả Ly? Hai con nhiều chuyện nghe được bà nói với ông là lát cậu bốn không có về. Vậy có nghĩa là có mình mợ ra chào bà con. Hồi đó cậu ba đâu có vậy đâu. Đám cưới cậu ba lớn dữ lắm luôn. Gì, đám cưới không có chú rể thật luôn à, chuyện quái gì đây? Anh chồng này đùa bỡn với hai là tôi quá. Cách chương.